Thưa quý vị, hôm nay trong mùa An Cư Kiết Hạ, chúng tôi trích dẫn bộ kinh Trung Bộ Maccima Nikaya vào mỗi tối. Mỗi lần thuyết giảng khoảng 30 phút. Về buổi sáng thì có tâm sinh giới xong thì có bài thuyết pháp khoảng 30 phút cho các vị sư tăng. Như vậy Trung Bộ kinh tức là những bài kinh tương đối không dài lắm và cũng không ngắn lắm, gọi là kinh Trung Bộ. Thưa quý vị, nếu quý vị chịu khó trong mùa An Cư Hạ nghe khoảng phân nửa số lượng bài kinh Trung Bộ, ít nhiều chúng ta cũng nắm được tinh thần những lời dạy trong tam tạng kinh điển. Và thứ nhất là cái lợi ích là giúp chúng ta có thể tập được cái bản kinh mà không khó khăn. Quý vị biết là chúng tôi đọc lúc mà mới xuất gia lên tập bản kinh này không có hiểu, vì rất là nhiều từ ngữ Hán, nhiều khái niệm rất mới, nên khi đọc vào không hiểu gì hết. Rồi một hai năm sau cũng không hiểu. Đến năm 1980 thì từ Vũng Tàu đi vào Sài Gòn và đến tại Thiền Viện Nhân Hạnh, lúc đó là Viện Phật Học Nhân Hạnh chưa có được lập cái trường Phật học chính thức, nhưng tại Phật giáo chỉ là một cái Phật học viện. Ở túi Hòa Thượng Thích Minh Châu lúc đó ngày còn khỏe nên ngày giảng cái bộ kinh này mỗi chiều thứ hai thứ sáu. Tôi ở từ Bình Thuận 8 và chúng tôi phải đi xe buýt hoặc là những khi đi xe đạp có người chở giường, đi qua bên Nhật Hạnh cách khoảng hơn 10 mấy cây số để mà học những bài kinh này. Và học tới học lui, học hoài, và tưởng cũng giảng hoài, trong lớp thì cũng dành được người. Rồi và tưởng giảng hết bộ thứ nhất, rồi giảng qua bộ thứ hai, giảng bộ thứ ba, rồi hết và tưởng giảng lại bộ thứ nhất. Thì thưa quý vị, thì học nhiều lần như vậy cũng chưa thâm nhập bao nhiêu. Rồi sau đó thì cũng tự học thêm. Rồi bây giờ thì cũng có một chút hiểu biết về kinh Trung Bộ để mà trình bày. Và khi trình bày như vậy, nếu vị nào có duyên lành thì nghe xong sẽ hiểu. Và sau này có việc tập lại chi tiết từng đoạn thì quý vị sẽ nắm vững những lời dạy. Và xa nữa thì những gì nào nghe được, thấm nhập được, sau này có việc nói lại với con cháu hoặc là bạn bè quyến thuộc, thì chúng ta một cái cách để mà chúng ta có thể truyền bá học pháp. Gần nhất là các vị chuyên tâm của các phụ nữ mà nếu có điều kiện học nghe kỹ, và có năm năm ba năm nữa thì có thể thay thế các vị như chúng tôi để giảng được kinh Trung Bộ. Bây giờ thì có thể nghe chưa hiểu lắm, nhưng mà lần lần chúng ta thâm nhập khoảng 5-10 năm nữa thì chúng ta có thể tầm quý kinh Trung Bộ để mà giải thích, để giảng giải cho người khác. Theo càng thì mang cũng mọc. Nếu như bây giờ chúng ta không có chịu khó nghe học thì sau này 5-10 năm nữa không có người biết kinh Trung Bộ là gì. Đó là cái lợi ích thiết thực. Một lợi ích quan trọng nhất trong kinh Trung Bộ là khi chúng ta học, tức là tập, chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thực hành. Và kinh Trung Bộ đề cập đến những người đang hành thiền, những người đang tu về Phật đạo, những người đang tu về chánh niệm, những người đang tu về thiền định, những người đang tu về trí tuệ. Cho nên kinh Trung Bộ giúp chúng ta không những cho người bình thường mà giúp cho cả những người mà muốn hành thiền và có cách để hành thiền hoặc là muốn diệt trừ phiền não, xa lánh những cái tham sân si thì qua kinh Trung Bộ chúng ta cũng có thể được. Tôi quyết định là mỗi tối giảng khoảng 30 phút vì có những người giả ở xa chẳng hạn, ở gần và đến đây hành thiền tháng ngày hoặc dài ngày. Ngoài cái giờ hành thiền ra thì cũng còn những giờ để nghe được pháp. Và buổi sáng thì chỉ có 30 phút chưa đủ, 10% 20% buổi tối nữa thì mình đủ cái đồng hồ một ngày tối thiểu. Do đó là hơn nữa chúng tôi cũng muốn để cho cái kết thúc của ngày thiền, chư tăng các phụ nữ các hành giả có dịp để mà gặp gỡ tại thiền đường sách tánh của mình. Những người nào trong một tâm từ sáng cho nghe pháp xong có thể bận rộn việc này kia, nhưng mà tối lại có thể dành một tiếng hai tiếng đi kinh hành của thiền, sau đó nghe bài kinh nữa ngắn gọn thì sau đó về nghỉ hơn, sáng hôm sau tiếp tục cái công việc của mình. Đó là một cách để cho cái sinh khí của cái thiền viện, của cái đường thiền được hoạt động tốt đẹp. Thì đó là quyết định chọn giờ từ 8:30 đến 9:00. Bây giờ chúng tôi xin trở lại kinh Trung Bộ. Thế nào là kinh? Tại sao gọi là kinh? Gọi là luật, gọi là quy định pháp hay luận? Kinh luật luận. Kinh luật luận gọi là tam tạng. Tam là ba tạng, là cái vỏ chứa đựng. Tạng kinh pháp dùng cái từ là còn bây giờ, tức là cái vỏ. Tạng kinh hát gọi là tạng thì nó là kho tạng. Nhưng mà nó là tàn, cái tàn cũng vậy, tàn cũng khác. Và cái tàn đây cũng như là kho chứa, là cái vỏ chứa đựng. Và như vậy, tam tạng là ba cái vỏ để chứa đựng những lời dạy của Phật. Ba là ba cái đặc, ba cái lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy nào của cái kinh thì được xếp vào nhóm kinh, những lời dạy nào của cái luật thì được xếp vào những luật, và những lời dạy nào của về ai làm hay là ví dụ pháp hay là luận hay là gọi là pháp cao siêu hơn thì xếp vào luận hay là ví dụ pháp. Về tam tạng ở đây tức là tạng kinh, tạng luật và tạng ví dụ pháp. Và trên cái tựa đề của bộ là kinh Trung Bộ hay Trung Bộ kinh này, vậy bộ này là tạng kinh. Tạng kinh thế nào là gọi là kinh? Hồi xưa đó, khi mà người ta đọc sách, in thành sách hoặc là đóng tiền đứng như thế này không có, mà người ta viết từng chữ, từng tờ giấy, tờ giấy đây phải là giấy mà trên tờ lá, và bắt đầu đó người ta mới lấy địa chỉ, người ta kết lại, nó xuyên suốt từ cái lá này qua lá kia, thì gọi kinh. Kinh đây có nghĩa là cái sự chỉ xuyên suốt. Vì mình mà tìm những bản kinh cổ xưa cách đây mấy ngàn năm thì cái kinh nó có nghĩa là gì? Một cái sự chỉ mà nó kết từ cái lá này qua lá kia qua đó họ, và trên cái lá đó mà nó viết những cái chữ, những lời dạy. Đó là thành nghĩa đen. Còn theo một nghĩa nữa đó, kinh đây tức là những lời dạy Đức Phật mà mang tính chất thông thường gọi là kinh. Và luật là những lời dạy mang chất là quy định, những luật lệ mà người hành giả, người là học giả, người thiền sinh, người Phật tử phải hành trì, đó là luật. Và A-di-đàm hay là ví dụ pháp, đó là những lời dạy gọi là hai cái bậc kinh, có nghĩa là những lời dạy cao hơn, cao siêu hơn. Hai cái bậc cao hơn, bậc kinh là lời dạy cao hơn, gọi là vi diệu pháp. Vi diệu pháp là lời dạy Đức Phật. Vi diệu tức là những lời dạy cao siêu, vi diệu hơn, gọi là vi diệu pháp. Thì cái này những lời dạy thông thường, luật là những lời dạy thuộc về luật lệ, và vi diệu pháp là những lời dạy cao hơn Phật. Và pháp tăng thì chữ pháp đây có nghĩa là lời dạy Đức Phật. Trong tiếng Pháp dùng cái từ lăng xê như măng tức là lời dạy. Anh dùng từ chim lần, và người Hán thì chữ pháp, chữ pháp, pháp tức là những lời này, nó khác nghĩa pháp, tất cả là pháp tức là cái gì là pháp, nhưng mà chữ pháp có nghĩa Đức Phật, Phật pháp tăng thì chữ pháp đó là lời này. Như quý vị, nhà chúng tôi đã nói một cách rất là tóm tắt thế nào là tâm tạng, thế nào là kinh, thế nào là luật, và thế nào là ảnh đạt. Có một cái ví dụ thế này là Đức Phật khi thuyết về kinh á, cũng giống như là dụ mình đã đến mà phi thuyết về luật có người ta làm, và phi thuyết về cái biện pháp giống như giết người chết. Các nhà học giả ví dụ trên lực lượng nghĩa vậy, chúng tôi sẽ giảng đúng chín giờ cái năm mình sẽ nghỉ, rồi các bạn tới đâu cũng biết nghỉ đúng giờ chín giờ cái năm mình nghỉ, sau đó họ rút họ đi về, rồi hẹn tới tối mai tiếp tục 8 giờ tiếp tục. Thế còn sáng thì tính thời gian từng bài từng bài, nhưng mà không được giảng vậy thì nó không có hết ý, mà rất là khó khăn. Cho nên là đổi lại là trẻ hết giờ hết tập, và nếu chương trình này mà được là tốt đẹp trong 3 tháng hạ thì ra 3 tháng hạ cũng vậy. Thì cái đường thiền của mình đây sinh hoạt mỗi ngày, ngày nào ở đây có người ở, có người tu, cũng có người sinh hoạt, do đó là cứ mỗi sáng là thiền giới rồi thuyết pháp, mỗi tối là ngồi thiền xong rồi thuyết pháp. Thì dầu tâm phát thiền 3 tháng hạ hay là ngoài phát thiền, hoặc là tâm phát thiền hàng tháng ngoài phát thiền, nếu chúng ta duy trì cái sinh hoạt này, cái đường thiền nó sẽ được phát triển tốt đẹp hơn. Cho nên là có thể là bộ kinh này sẽ giảng ngoài 3 tháng hạ thì nếu còn nữa thì tiếp được. Chúng tôi có cái phước là sẽ được giảng tâm tạng, mà quý vị cũng có cái phước nghe tâm tạng. Và những người nào mà đến đây họ chỉ đến đường thiền trong 5, 10 ngày, 20 ngày thì họ cũng được nghe số bậc. Nếu sau này họ có gì mà trở lại nữa thì họ cũng được nghe nữa. Như vậy giống như một cái chợ, xin lỗi, giống như cái chợ lúc nào cũng nhớ, tức là lúc nào chợ cũng nhớ, nghĩa là lúc nào cũng có thiết pháp, lúc nào cũng có nghiệp pháp, lúc nào cũng đi tiến hành, lúc nào ngồi thiền. Thưa quý vị, tại sao Đức Phật như vậy? Là kinh luật và biện pháp hay luận? Bởi vì các nhà học giả nói rằng, các nhà chú giải nói rằng, khi Đức Phật này thuyết thì kinh giống vũ tịch đó, ai ơi hắn lần chiếc này chưa được để dành phía sau, ở hiền thì lại gặp lần, như ai ở ác thành thành là không. Vì khi nói như thế đó là những bài kinh, những bài kinh gọi là khi mà Đức Phật này thuyết bài kinh như vậy đó, ngày vũ tịch đó, đáng mà có niềm tin tâm bảo, rồi đánh vô thí vân vân, làm phước, khi làm phước sanh cõi trời, ở cõi trời thì có nhiều hạnh phúc vân vân. Nếu mình làm vô thí phía sau được giàu sang, sắc đẹp, sắc lâu, vui sức mạnh, thì thuyết diệt kinh giống ví dụ. Khi Đức Phật là thuyết diệt kinh là dùng những ví dụ, những hình ảnh giống như là con cò già với ao con cá, một cái cung bị gãy hai đầu, vâng, dùng những cái danh chương, những cái biểu tượng để mà giảng giải giáo pháp thì người nghe mà thích lắm, rất là thích. Cho nên là dụ người đó, cái hạn chế Đức Phật thì nói là cái người mà có tu mà lúc còn nhỏ có tu thì giống như là được nhiều lợi lạc, còn người không tu giống như cũng còn già cái áo cả, hoặc là như cung bị gãy hai đầu rồi thì bắn không được, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còn già đủ bên ao cả cơm chẳng có sân sao thích nhờ, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu tấm về chỉ dạng khổ sầu thở than. Đức Phật dùng những hình tượng nhân vật này cũng dạy cách đây này dụ nữa, giống như con cò già đứng bên ao nghe hình ảnh đẹp thấy, mà còn con cung mà nó gãy rồi nó có xài nữa hình ảnh nó thấy cũng ấn tượng. Thì Đức Phật thuyết diệt kinh á giống như dụ nữa, rồi Đức Phật thuyết diệt luật á giống như có cái là khi mình đến rồi bắt đầu có lại, bây giờ muốn nói gì phải ấn thận đây, không được nói dối, không được nói đâm thật, không được nói không giết, không được ăn, không nói lời độc ác. Ở đây là hồi giờ có cái miệng cũng nói gì nói, nhưng mà khi mình giữ được rồi thì mình không có nói được, giống như cái miệng mà bây giờ bị toán là không cho nói, muốn chửi mắng được khác cũng phải dừng lại, không dám chửi mắng được, muốn nói dối cũng được. Mỗi lần có cái chân muốn đi đâu đó, hồi đó mình đi được, bây giờ đi không được, như vậy thì toán chừng lại, toán tài. Trước đây là mình cũng đánh hay đánh, bây giờ mình đâu đánh được, ở nhà thì cũng đánh hay đánh, lên chùa tu hướng thành thần. Cái này đó là thì Đức Phật giải thích về luôn là giống như toàn thần. Thì Đức Phật giải thích là A Di Đà nó theo cái điều pháp giống như là giết là chết. Tại sao? Tại vì hầu giờ mình chắc mình có câu có tai. Nhưng Đức Phật này nói là không có câu tai, chỉ có năm quẩn, có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và trong sắc quẩn đó thì đủ thứ đủ loại, không muốn tham gia tương xương tiến thận tiến gan cho nó rớt khổ ruột nhờ không vẫn mặt nằm của mạng mồ hôi. Trong sách quẩn đó thì có đất nước lưỡi gió, trong sách quẩn đó thì có mắt ai mũi lưỡi, đúng không? Thì không có gì của mình, không có gì ta, chỉ có là đất nước lưỡi gió. Rồi trong cái thọ quẩn đó thì có năm thọ, nó thì ai thì đà mình làm qua thọ nó kinh, nó thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc, thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu hỷ, thọ xả. Và mình thọ tưởng quẩn thì sự tưởng nhớ, tưởng thì lúc tưởng cái này, lúc tưởng cái kia, lúc thì sắc tưởng, lúc thì tinh tưởng, lúc tưởng gì tưởng, lúc tưởng pháp tưởng. Rồi sắc thức tâm, tức là có nhiều tâm, mà tóm tắt là có sáu loại tâm là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Như vậy khi mà Đức Phật giải thích về chi diệu pháp thì giống như giết mình chết, không có gì, chỉ có cái thứ đó nó gom góp lại, nó gọi là cái tôi thế nào. Trong kinh tạng Đức Phật nói là ông này bà kia khi làm việc lành thì sanh vào cõi trời, khi làm việc ác thì xa vào khổ cảnh, đúng không? Nhưng mà trong kinh tạng chi diệu pháp không có nói ông này bà kia nữa, mà chỉ nói đây là sách quẩn về thọ quẩn về tưởng quẩn về hành quẩn về thức quẩn. Và trong sách quẩn thì có sách thô, sách tế, sách xa, sách gần, vân vân, sách quá khứ, sách hiện tại, sách vị lai. Như vậy thì không có cái gì ta tội hết. Khi Đức Phật giải thuyết thì tại vì pháp giống như là giết chết, đó là cái ý nghĩa của tam tạng. Một ý nghĩa của tam tạng nữa được các nhà chú giải cho biết rằng là tạng kinh giống như cành lá hoa tán, tạng lược giống như cái rễ cây, và tạng di diệu pháp giống như cái lõi này. Vậy mình nghe pháp tiếp những cái bài tạng kinh nó giống như mình hái cá, mình ăn, mình lấy hoa lấy cá, vân vân. Nhưng tiếp thì tạng lược nó giống như cái rễ cây, mà tiếp tạng di diệu pháp giống như cái lõi này. Đó là một ví dụ. Chúng tôi cũng không có giờ nhiều, nên chỉ nói khoảng một chút về ý nghĩa của tam tạng, ý nghĩa kinh lực lượng. Bây giờ xin đi vào cái bản kinh. Thưa quý vị, bản kinh tức là những lời dạy Đức Phật, những lời dạy thông thường, bình thường. Và trong bản kinh này có những lời, những bài kinh dài, bài kinh ngắn, bài kinh trung bình. Những bài kinh nào mà dài, khi Đức Phật thuyết pháp mà dài thì được xếp vào trường bộ kinh. Các nhà kết tập của bạn sau này thì xếp vào trường bộ kinh. Lúc đó Đức Phật này cũng có xếp, chưa xếp loại. Khi mà Đức Phật thuyết pháp 45 năm còn Phật độ sanh thì không có, chưa có xếp loại. Đến chỗ nào có nhân viên, chỗ nào nào thì Ngài bắt đầu viết thì nói. Nhưng mà sau này lần kết tập tâm tạng lần thứ nhất thì cũng chưa xếp loại kinh lực lượng. Rồi năm nay thì nay rất là pháp luật. Đến lần kết tập tam tạng lần thứ hai cũng vậy. Đến lần kết tập tam tạng lần thứ ba thì mới có đề cập đến kinh lực. Và đến lần kết tập tam tạng thứ tư thì nó mới rõ hơn được. Kết tập tam tạng lần thứ nhất đó, là 3 tháng sau khi Đức Phật thuyết pháp. Kết tập tam tạng lần thứ hai là một khoảng thời gian ngắn hơn. Tâm tạng lần thứ ba thì 218 năm sau khi Đức Phật thuyết pháp. Tức là tập tâm tạng lần thứ tư là 514 năm sau khi Đức Phật thuyết pháp. Tức là tâm tạng thứ năm đó là năm khoảng năm gọi là mà cách sau đó là tới 2000 năm. Ở cái tập tâm tạng lần thứ sáu là đúng năm 1956 theo hệ thống kinh điển Bali. Cái tập tâm tạng lần thứ ba 218 năm sau khi Đức Phật thuyết pháp thì lúc đó mới chia ra kinh luật thì quy dự pháp hay là luận kinh luật. Và những bài kinh nào mà Đức Phật thuyết dài á thì gọi là trường bộ kinh. Nhưng mà những bài kinh nào Đức Phật thuyết ngắn thì tiểu bộ kinh. Những bài kinh nào Đức Phật thuyết mà trung bình á là trung bộ kinh. Những bài kinh nào mà Đức Phật thuyết là từng tự chi pháp á, từ một pháp đến hai pháp, đến ba pháp, bốn pháp, năm pháp, đến mười pháp, vân vân, tăng chi bộ, tăng lên. Những cái chi pháp nó tăng dần, tăng dần, tăng dần lên. Và Đức Phật bài những bài kinh nào nó liên quan với nhau á, gọi là tương ứng bộ kinh. Chúng mình đường với sữa nó tương ứng với nhau, nước đường sữa tương ứng. Thì thưa quý vị, đó là năm bộ kinh trong tăng tăng tạng kinh, là thường bộ kinh, trung bộ kinh, tương bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Thường bộ kinh thì có tất cả là 34 bài, mỗi bài rất là dài, 34 phần. Trung bộ kinh thì có là 152 bài, trung bình khoảng mỗi bài khoảng 10 trang, 15 trang. Tương bộ kinh là những bài tương tên 2000 bài, mỗi bài cũng liên quan với nhau, những bài ngắn ngắn không có dài lắm. Tăng chi bộ kinh cũng tương đương như vậy, tên 2000 bài kinh. Tiểu bộ kinh thì những bài kinh ngắn ngắn như là Pháp Cú các hạn, dài kẻ thức còn tăng đường dài trí khách lữ hành mỗi chân, trời dài với kẻ nguyên nhân, ông thông diệu pháp muôn phần xa xôi. Cái hạn một câu kinh Pháp Cú gọi như vậy thì gọi là xếp, gọi là tiểu bộ kinh. Còn những bài kinh như là khác nữa, như là Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Nhĩ Kệ, là những bài kệ của các vị thượng tọa tăng, những bài kệ của các vị ni sư ni, thì các vị trưởng lão ni, các vị trưởng lão tăng thì gọi là trưởng lão tăng kệ cho như này. Có tất cả là 15 bộ kinh vậy. Đó là cái phần gọi là tóm tắt thường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ứng tăng chi tiểu bộ kinh. Thưa quý vị, còn 5 phút còn nữa thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn về tăng lực, về tăng hai vị đặc là xong cái bài học hôm nay. Về tăng lực thì có 5 bộ tất cả, và trong 5 bộ này có bộ dành cho thì các tăng thì có ni, còn bộ dành cho những cái lễ, những cái luật lệ trong những cái tăng sự, và có những bộ ghi lại những cái tiểu tiết, những tình tiết chẳng hạn như là những cái nguyên nhân nào được Phật chế ở gì này được kia. Vâng, thì có tất cả 5 bộ. Và cái diệu pháp thì có 7 bộ tất cả. Thì là có bộ pháp trụ, rồi bộ phân tích, rồi bộ gọi là nhân nguyên cách ngữ, bộ nhân chết định, bộ ngữ tâm, bộ thông đốt, bộ đại sư. Tất cả là 7 bộ. Thì 5 bộ kinh, 5 bộ kinh, 5 bộ lược, 7 bộ tạng diệu pháp. Trong 5 bộ lực thì có bộ về nói về thiền hay tăng, nói về chú, có bộ nói về chú ni, có bộ nói về những cái đại phẩm, những cái phẩm lớn, có bộ tiểu phẩm, những phẩm nhỏ, có bộ vana, tức là những cái bộ tập kinh tác cát, hay là những cái bộ mà tập loại, vân vân. Thì xem như là tất cả là 17 bộ, hết tất cả gọi là tam tạng. Và trong tam tạng thì 17 bộ nhưng mà rất nhiều nguyện. Thì nếu tính cái bản Bali nó có khoảng 45 nguyện bản Bali. Và bản tiếng Anh cũng tương đương vậy, bản tiếng Việt Nam cũng tương đương vậy. Ngoài cái bộ tam tạng chính như vậy thì có bộ gì chú giải. Bộ chú giải tức là cho ngày Đức Thái Vương Xá và các ngày sao tăng, sao Đức Phật 1000 năm chú giải vào thế kỷ thứ 5 thứ 6 sau Tây Lịch. Thì có ngày Đức Thái Vô Sát, ngày giết Nguyễn Thanh Tịnh Đạo, và ngài là một trong những người những nhà chú giải tâm tạng ở Liên. Và như vậy thì thưa quý vị, ngoài bộ tam tạng chính nó có chú giải tâm tạng, cái ngày như bộ Kinh Trung Bộ này thì nó có bộ gọi là chú giải Kinh Trung Bộ mà cũng thuộc dạng kinh cổ, cổ xưa, là cách đây tên gần cả gọi là 1000 năm đó, và được biết bằng tiếng Bali. Sau này thì người Anh họ có dịch tích sang tiếng Anh, người Thái người Khmer họ có dịch sang tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Tích Lan. Riêng về bản chú giải tiếng Việt thỉnh thoảng có xuất hiện, như là bản chú giải kinh Pháp Cú của ngài Pháp Minh. Hàng kinh Pháp Cú là chú giải kinh Pháp Cú. Vì vậy tôi nghĩ hôm nay chúng tôi nói một chầm như vậy để tôi có một cái khái niệm tổng quát thì Tam Tạng Ma Ly, những lời dạy Đức Phật về chú giải Tam Tạng Ma Ly. Và cái dùng tầm như vậy thì cuối cùng chúng ta trở về cái bộ kinh thứ một. Và trong thời gian chúng tôi sẽ cố gắng cứ mỗi tối giảng một ít, có giảng ít thì không biết chừng nào chấm dứt kinh thứ một thì sẽ hết. Có tất cả là 152 bài. Và ở đây thì không thể giảng hết 152 bài, cho nên chúng tôi sẽ trích giảng một số bài, nhất là ưu tiên ban thứ hai sẽ trích giảng một số bài. Bài kinh trung bộ gọi là những bài kinh trung bình nằm trong cái bộ kinh này. Và nếu như mình giảng một cái bài như vậy á thì cũng khoảng một buổi hết bài, giảng hết ít. Nhưng vì thời gian chúng ta có nhiều, cho đó là chỉ giảng một cách nghĩa là tương đối, nhưng mà cố gắng để nói tình yêu của cái bài kinh đó. Vì nhiều chúng tôi là hướng dẫn tôi đi đọc cái bài kinh này, những từ khó hiểu, những khái niệm mới, những từ khó hiểu quý vị nghe thì không quen, sau đó khi mình đọc mình đọc thì tự nhiên tự hiểu lắm. Thì xin hoặc là có người, nếu như nào mà mắt nó hơi mờ rồi thì nhờ cái người nào đó ngồi đọc thì nghe thì cũng được, mình cũng nghe cũng hiểu được. Nhưng bây giờ thì chúng tôi tích giảng một số bài trong số 152. Dự kiến là hôm nay sẽ giảng cái bài kinh gọi là sách và ra quát xuất tăng. Bây giờ đã hết giờ rồi cho nên là xin hẹn số mai. Mình chỉ giới thiệu với tựa đề của bài kinh là sách ba, đúng là sách ba sáu quát xuất tăng. Sách ba là tất cả, a sáu quát là lậu quát, là phiền não. Xuất tăng là kinh, sách ba sáu quát xuất tăng là tinh tất cả lậu hoặc, tức là bài kinh này đề cập đến các lậu hoặc hay là các phiền não. Tức là vì vậy là cái nào thuộc về lậu hoặc thì bài kinh này sẽ được giới thiệu ra, hay là phiền não hay bất thiện nó cùng nghĩa lậu hoặc, hay là phiền não hay bất thiện cùng nghĩa. Nhưng mà mỗi cái khi cái Phật dùng nó có cái nghĩa riêng không, cái nào lậu hoặc. Chẳng hạn như bây giờ cái tường này quý vị thấy nước nó thấm vô nó rỉ ra cái tường thì đó gọi là lậu. Lậu, lậu đây tức nghĩa là chảy ra, rỉ ra. Vì vậy cái tâm của mình mà để cho những cái nó rỉ ra chảy ra thì cũng là lậu. Cho nên dùng cái hình ảnh những cái giọt nước mà nó thấm ra cái tường, nó chảy ra, nó rỉ ra để mà nói về cái gì. Trong bài kia này cũng có đề cập đến là cách để diệt trừ lậu hoặc. Như là sang chúng ta còn để quý phụ nữ cùng như thiện sư tăng sĩ hai bài học của chúng ta là kinh tất cả lậu hoặc sắp ra sắp ra sắp tăng phát là tất cả, a sâu quát là lậu vật, xuất tăng tinh. Đức Phật dạy các vị kheo về bảy phương pháp để tiến ngự và từ bỏ các lậu vật ô nhiễm, tức là những phiền não căn bản cứ tiếp tục trói buộc con người vào dòng sinh tử luân hồi. Có hai cách để mà chúng ta tác ý tác pháp đó là theo tâm ý và không theo tâm ý. Khi mình theo tâm ý thì các lậu hoặc ô nhiễm phiền não chưa sanh không sanh đã sanh được từ nghiệp, và khi không theo tâm ý thì những phiền não lậu hoặc ô nhiễm chưa sanh phát sanh, những lậu hoặc phiền não đã sanh thì được tăng trưởng. Bảy cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc đó là bằng chánh kiến, bằng cách phòng hộ, bằng sự thọ dụng, bằng sự tham nhẫn, bằng sự tránh né, bằng sự trừ diệt và bằng sự tu tập. Đó là nội dung chính ở trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Bây giờ thì chúng tôi xin trình bày từng phần trong bài kinh này. Thưa quý vị, Đàn Sơ Mơ Dân Phát Đức Hoàng Sao Bất Duy Dân Nguyễn Hoa Đức Tiết là một thời Đức Thế Tôn Ngài trú ở tại Sao Bất Thiết Chia Tâm Vấn Đề Anh Hà Tâm Yên Cách A Văn Đề Chia Tâm Vấn Đề là Kỳ Duyên Anh Hà Pháp Bình Cách Sát A Văn Đề là giường của ông Tóc Cô Độc. Phát Tóc Cô tại nơi đó phát qua Đức Thế Tôn Thích Khu A Măn Đề Chí gọi là Tỳ Kheo. Thích Khâu Vô Tiết rằng này là Tỳ Kheo đang tê tiết thưa văn tê tiết khu các vị thị theo đó. Văn Hoa Tô bắt các sô chung trả lời với Đức Thế Tôn. Phá Đức Hoa Đức Thế Tôn Thề Ta Đông Phù Chắc nói như sau: Sắp Bà Sắp Quá Sẵn Quá Rá Phá Lý Gà Dân Dù Biết Sống Về Đề Sế Sà Biết Cho Các Ông Về Pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Tề Thích Khu các vị tỳ kheo đó, cùng Su Na Thát hãy nghe. Sa Hữu Căn Ma Tha Thích Ca Đô Thát và Chi Niệm Kỹ Pha Thích Sa Ni Tí đang phải giảng. Ê Văn Thành Tê Chưa Văn Bạch Thế Tôn, Tề Thích Khu các vị tỳ kheo đó, Phật Hoa Tô Bát Chất Sô Sung trả lời với Đức Thế Tôn. Phật Hoa Đức Thế Tôn thì người ta đã vô chát nói như sao? Chúng tôi đọc một khoảng ở trong kinh kinh chi tiết Tổ Hoàng để chủ vị nghe về một chút chi tiết về Đức Phật. Một thời Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên tỉnh xá, và Chùa Kỳ Viên này của ông Tóc Cô Độc. Như vị tiết là Tóc Cô Độc là một vị đại thí chủ trong thời Đức Phật đã dùng vàng để mà trải lên đất mua cái đất của vị như này để mà cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật làm cái nơi ở tu tập nhập hạ để thiền quán nhập pháp. Ở đây có rất nhiều cái giai thoại lịch sử về cuộc đời Đức Phật và những cái người mà đến nghe pháp của Đức Phật. Thưa quý vị, tại sao gọi là kỳ duyên? Kỳ tức là kỳ đà, khác với kỳ đà. Duyên là cái vườn. Nhưng mà đứng ra thì là kỳ họ cấp cô độc duyên. Kỳ là Thái Tử Kỳ Đà. Cái đất này vô cùng Thái Tử. Và Thất Cô Độc Viên, Thất Cô Độc Viên tức là cái cây ấy, thì họ thì tức là Thái Tử Kỳ Đà mà họ là cái cây. Cái vườn cây ấy, là của Thái Tử Kỳ Đà, mà cái đất đó là của Thất Cô Độc. Vì khi mà trải vàng để mua đất là cái trụ bị diêm chân với Đức Phật thì vàng không thể trải lên các cây được, cánh cây gạch. Lúc bây giờ thì các tên kỳ đài và các bộ đọc nó hỏi thử với nhau là bây giờ vàng thì tôi không tải được cái cây được, mà tôi chỉ tải cách một phần. Do đó cái cây ấy là vật phẩm của thái tử kỳ đài, mà tất thì cũng có bộ đọc buông. Cho nên gọi là kỳ duyên. Kỳ duyên tức là kỳ họ các bộ đọc duyên, nghĩa là cái cây ấy họ là cây, cây thì của thái tử, tất thì của pháp bồ đề. Chúng ta có cái từ ngắn gọn là kỳ duyên, chúng ta nói là kỳ họ pháp bồ đề. Thưa quý vị, về pháp bồ đề tại sao mà pháp bồ đề tiếng Bali gọi là Anahatika? Anahat là cô đơn và Pitika là cấp dưỡng. Anahatika là cấp dưỡng cho người cô độc, nên gọi là cấp cô độc, cấp dưỡng cho người cô độc gọi là cấp cô độc. Như vậy tôi đã giải thích hai cái từ, một cái từ là kỳ duyên và một cái từ là cấp cô độc. Như vậy cái tên cấp cô độc này không phải cái tên của ông, không phải là cấp cô độc, mà ông tên là chú là cô, tức là chú đại, ông là chú đại. Ông có một tên khác nhưng mà người ta gọi là cấp cô độc vì ông có một cái đức tánh đặc biệt ở trong cái thành phố Sở Thí. Những người nào cô đơn cô quả thì ông là phước, ông cấp dưỡng, cho nên dân làng đó người ta tặng cho ông một cái tên thích là đặc biệt, đó là cấp cô đơn. Và cái tên này đến sau mấy ngàn năm mà chúng ta cái tên nó còn để mà chúng ta quan hệ với cái thuốc báo cộng đồng. Cho nên trong từ đó chúng ta có thể học ra một bài là nếu trong sống mình có thể giúp đỡ cho một người, hai người, ba người thì đó là một cái điều thuốc báo của chúng ta. Mình chưa giúp đỡ cho nhiều người mà đến tổ người ta gọi mình là cái người gọi là mạnh thường quân hay là người cấp của đạo, đó là cũng là cái may mắn còn nữa. Thì trong cuộc sống này chúng ta cần phải giúp đỡ cho một người, hai người, ba người, năm người, mười người và nhiều hơn nữa thì mới gọi là hàng con cháu của cấp của đạo, hàng con cháu đệ tử. Nên thưa quý vị, trong cái sự giúp đỡ của mình, nhiều khi mình giúp đỡ một chút hai chút mà mình kể lễ kể tâm thì cái đó cũng không có nên. Từ cái bài học này chúng tôi cũng nhắn gửi như vậy. Và chúng ta càng phải giúp đỡ nhiều người hơn nữa, cho những người đó tốt hay là người chưa tốt, chúng ta cũng phải giúp đỡ về mặt vật chất và giúp đỡ về mặt tinh thần. Nhiều khi chúng ta giúp đỡ về mặt vật chất chưa đủ, người ta đói thì mình cho cơm gạo, cho bánh, cho sáng, nhưng mà người ta đang đói khác thì tinh thần thì chúng ta cần phải giúp đỡ họ về phương diện tinh thần, mới gọi là cái người cấp dưỡng của đạo. Dù là sống thiếu gì cái đời cũng tâm linh thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, nhiều phiền não thì cái người rất là cô đơn, người rất là cô độc, người tâm thất, người này thiếu thốt, người này không có nhà có. Do đó chúng ta cần phải giúp đỡ những người này, và giúp đỡ những người này có nhiều cách khác nhau. Thưa quý vị, đó là chúng ta giúp đỡ về chính sự tu tập của mình. Bởi vì chính sự tu tập của mình á, giúp là một cái sự giúp đỡ người khác. Nó có một người tốt và bỏ một người, và mình tu tập đó là một cái gương mặt để cho người khác thấy mà nói theo, đó là một sự giúp đỡ tinh thần. Nhiều khi mình nghĩ mình về giúp đỡ người ta là nói cho người ta, nhiều khi người ta cũng nghe, nhưng mà thực hành thì người ta sẽ thấy, người ta biết, người ta quên, hoàn thiện. Mình giúp đỡ tinh thần tức là tu tập, mình tinh tấn, mình siêng năng, mình cần mẫn trong khi hành thiền, cần mẫn trong khi tu học, cần mẫn trong khi hành những pháp ba la mật. Cái này như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, dẫn nại ba la mật, tinh tấn ba la mật, vân vân. Thì cái sự cố gắng của chúng ta đó là giúp đỡ người khác. Chứ không nghĩa nhiều khi chúng ta tới nói nhưng mà người ta không nghe thì cái sự giúp đỡ không có tác dụng. Do đó chúng ta phải thực hành tự mình tu tập, tự mình ngồi thiền, tự mình tinh tấn thì tự nhiên nghe người khác nghe được cái sự tinh tấn của mình, người khác sẽ chuyển hóa được tâm. Vậy đó là sự giúp đỡ tâm linh. Còn bằng nữa, nếu như mình cảm thấy người đó có nhân duyên với mình thì mình có thể bằng những cái lời nói chánh niệm, bằng những cái lời nói từ bi xả xã, bằng những lời nói tu tập, chúng ta có thể giúp đỡ được tâm. Đó là cái sự giúp đỡ trong cái nghĩa của cấp của đạo. Chúng ta không có tiền nhiều, của nhiều, tài sản nhiều, ta cũng không thể giúp đỡ được. thì nhiên một cái khi nói bằng một quá thì không, trong cuộc sống tu hành của mình nếu như mà mình những người xung quanh mình đã thiếu thốn thì mình giúp đỡ, chia sẻ vật chất tối thiểu của mình, đó là sự giúp đỡ. Và nhiều khi sự giúp đỡ đó là sự bố thí, bố thí bằng, bởi vì thưa quý vị, không phải mình có tiền nhiều của nhiều người mới gọi là bố thí bằng bằng, mà chúng ta có ít nhưng mà chúng ta vẫn bố thí bằng. Chúng ta có một con người, chúng ta bố thí giữa người, thế thì nửa tài sản chúng ta được cúng dường. Chúng ta có một, có hai cái kẹo, chúng ta làm thuốc bằng cái kẹo, thì cái sự bố thí nó vẫn hơn một cái người có cả tỷ đồng mà bố thí chỉ có 100.000. Thì nhớ lại câu chuyện gọi là thức người manh phố gia thân cúng dường đức Phật quả thanh mặt nhạc tiền ca ra mặt thảnh thánh hiền tứ lân phụ mẫu sáu miền là ai. Một cái người họ có một manh phố gia thân cũng không tạo diện mà họ đi cố thí cúng dường đức Phật thì thức người manh phố gia thân cúng dường đức Phật quả thanh nhạc tiền. Thế thì khi quý vị có thể nói rằng là ở đây con cái điều kiện con cũng có đầy đủ khó khăn nghèo khó, làm sao con có thể giúp đỡ người khác được, làm sao có thể cung cấp cho người cô lập được, cho người cô lập được. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có ít chúng ta vẫn có thể làm được, và chúng ta làm được hết thì đó là đại thi, gọi là cúng tiếp bên mà có thể đi trên cái mạng sống này để mà cúng dường cho người khác bằng một cơm, bằng một ly nước, bằng một cái với bánh, bằng một cái mì, bằng một cái sông. Vì vậy đó là cái sự bố thí, và bố thí đó là thù thắng. Cái của bố thí nó không có quyết định cho cái bản chất của sự bố thí, mà cái tâm bố thí nó quyết định cho cái giá trị của sự bố thí đó. Đó thì nói về Ngài Thích Cô Đọng, một vị đại cư sĩ trong thời Đức Phật, chúng tôi cũng nhắc nhở một chút để cho chúng tăng, chúng nữ và hành giả chúng ta có thể là người cấp của lập, có thể trở thành một vị cấp của lập, chứ không có nghĩa là không thể thành tựu được. Nếu mình biết khéo tác ý, trong bài kinh này có nói là vô lý su mới nói cái ca rác là khéo tác ý, là chơi tánh tư niệm. Còn nếu ta vô lý su mới nói cái ca rác không khéo tác ý hay là không chơi tánh tư niệm, thì dầu chúng ta có tiền rừng bạc biển, chúng ta làm sang chú quý, chúng ta cũng không thể thực hành được chánh pháp. Đó là cái phần thứ nhất mà ý kiến tôi đóng góp ở trong cái phần đầu của đoạn kinh. Như vậy một thời Thế Tôn ở Sa Bát Ký tại Thì Đà Lâm vừa đóng góp cô độc, tại chỗ ấy Thế Tôn và các vị kheo này, các vị kheo bạch Thế Tôn, các vị vị kheo ấy văn đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau này, các vị kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi về pháp môn phòng hộ nhất thiết hoặc tất cả là hoặc pháp môn phòng hộ tất cả là hoặc, tức là Đức Phật. Nhưng cố rằng Ngài sẽ giảng cho chúng ta về những cái pháp môn, những cái lời dạy giúp chúng ta phòng hộ được những cái hậu hoặc tiền hảo. Hãy nghe và suy niệm kỹ, ta sẽ giảng. Các vị thị kheo ấy trả lời: Thưa vâng bạch Thế Tôn. Và Thế Tôn thuyết giảng. Thưa quý vị, ở đây có một chi tiết nữa mà chúng tôi xin được trình bày thêm. Và khi đến tại Sa Bát Ký thì chúng tôi có một việc đến thăm nhà của Cốc Lập. Có hai lỗ, mà là thư nguyên, có kính luôn. Và khi mà những nhà có cổ học, những nhà khoa học về Phật cổ, người ta lấy những cái đó để người ta to, người ta dùng cái phương pháp gọi là cạch quân đồng vị để người ta to. Ồ, cái niên đại của Di Lặc có, tức là cái thời điểm mà sản xuất Di Lặc có đó, thì người ta biết là Di Lặc xuất hiện vào cái thời điểm đó, thì trên 2500 năm. Những nhà khảo cổ họ mới ra một cái văn bản một kết luận, đây là Di Lặc mà xuất hiện trong thời đại Đức Phật. Và khi người ta mới bắt đầu tính toán như thế nào đó trong cái địa điểm đó, tức là thời gian đó, thì cái vùng đó không xuất hiện một cái, mà chỉ có Đức Phật mới có mặt ở đó, và dùng gì có mặt ở đó. Thì người ta mới kết luận như vậy. Thì ngay ở tại cái nhà có Đức Phật có thì cao, nó cao khoảng từ mặt đất mình lên á thì khoảng chừng 2-3 mét là nhà. Rồi khi mà người ta đào càng sâu xuống á, thì những cái lần thường lần gặp nó còn xuất hiện, nó còn xuất hiện. Và một quay từ tự nhiên thì khoảng chừng chúng tôi đo về ra đường đi thì khoảng chừng gần 20 số, khoảng 20 số, trên dưới 20 số. Đo chính xác thì mình đi xe thì nó chở đi từ cái tự nhiên đến đó thì khoảng cỡ đó. Và thưa quý vị, như vậy những người nào đến tại thành Sa-ma-thi, hiện nay cái tên Sa-ma-thi vẫn sử dụng, Sa-ma-thi người ta vẫn sử dụng tại đó. Bây giờ ở đó chỉ còn lại là những cái gọi là những cái một cái thị trấn nhỏ, chứ không phải như giống như thị trấn Long Thành của mình đây. Thành thì nó cũng còn vùng chút xíu, còn đó một cái ít thị trấn nhỏ nhỏ. Thì ở đó cũng có thấy cũng có những cái quán, một năm ba cái quán họ cho sử dụng điện thoại để gọi đi nước ngoài, từ Ấn Độ và nước khác cũng có thể gọi được, mà đường dây rất yếu. Ở điện thì cũng chập chờn thì thôi, chứ cũng không phải là tốt. Rồi là nhà cửa thì không có nhiều, chủ yếu là xuất hiện một số ngôi chùa, một ngôi chùa như chùa Me, chùa Campuchia cũng có một ngôi chùa, rồi chùa Thái Lan, rồi Sri Lanka, rồi chùa Nhật Bản, rồi một số chùa khác nữa. Thì ở đó không có chùa, không có ngôi chùa Việt Nam hết, chỉ có các chùa các nước khác thôi. Thì vì có các chùa đến để mình xây dựng chùa đó, rồi xây dựng phòng ốc cho các khách hành hương, cho nên là nó cái đời sống cũng mặc dù là một cái thánh nhỏ, nhưng mà nhờ có những cái lịch sử Đức Phật, nhờ có cái chùa Bì Giang, cho nên là các con chùa mọc lên. Dân chúng ở đó thì người ta nương nhờ cái sinh hoạt của chùa để người ta sống, cũng giống như ở đây mình thì những chút xe mình mà ở đây có các xe nó ôm được kia chạy hoạt động, người bán giá này kia chợ từ mở từ kia lại, mà nhờ có những người tu lên họ mới có thể họ sinh hoạt được sống. Thì thưa quý vị, thì hiện nay ở cái Sa-ma-thi này nó lại là mà nó cũng rất là xa, rất là xa ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, và cũng rất là xa cái chỗ thành đạo, cũng rất là xa cái trường đạo An Bà, rất là xa cái thành Dương Xá, thành Dương Xá v.v. Thì xem như là nói chung là Ấn Độ rất là rộng, mà cái con đường đi vòng khắp Đức Phật cũng rất là xa, nên là những cái thành đó thì cũng có những người họ đến được, người duy mà có những đoàn không đến thì nó tái cái đường đi thì rất là khó khăn. Nếu mùa lạnh thì rất lạnh, mùa nóng thì rất nóng, mà xe đường xá xấu, cho Việt Nam thì đường mà xá Độ thì cũng còn xấu. Chúng tôi điểm qua một chút để cho mình thấy là có cuộc kỳ viên, có nhiều các cuộc đập, có hành sao thi cho nên không. Như vậy chúng tôi cũng dẫn đến một kết luận là gì, đó là Đức Phật có, Đức Phật là thật, và những đệ tử Đức Phật có thật, tâm cấp của đạo có thật, và Visakha có thật, các hàng đệ tử Phật có thật, và Đức Phật là người có thật, chứ không phải không. Đức Phật là người có thật, cho nên Đức Phật là Đức Phật lịch sử, chứ không phải là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật lịch sử tức là Đức Phật còn siêu còn thịnh, cũng giống như người phàm chúng ta đức khi thành Phật, cũng là một phàm nhân, được phấn đấu, được cố gắng, được tinh tấn, được tu hành, ngồi thiền được thành Phật. Và các hàng đệ tử Đức Phật có thật. Và chúng tôi cũng đi đến một kết luận nữa là gì? Đức Phật là một, trước khi thành Phật là một phàm nhân, là bằng siêu bằng thịnh, rồi tu hành thành Phật. Và chúng ta cũng là cái người phàm, chúng ta cũng có thể tu hành thành Phật. Nếu mà tinh tấn ngồi thiền, quý vị ngồi riết, ngồi trong thiền đường này mà 24 giờ chắc chắn thành Phật này, một 7 ngày nữa thành Phật. Cho nên từ đó mình tin tưởng là mình thành Phật nữa, mới cố gắng lên. Chứ mình ngồi thì liên tục như vậy là mình thành Phật thì ngồi tiếp. Nên cuối cùng tôi dẫn một cái luận nữa là gì? Đó là chúng mình tu để thành Phật, chứ không phải tu để cứu Phật. Mình đến đây tập làm Phật, chứ không phải đến đây cứu Phật. Đến đây tập làm người tu hành giải thoát, chứ không phải đến đây cứu Phật, cứu sinh. Đúng không? Chúng thuộc gọi là chính là đó. Cho nên là chúng ta đến đây mục đích là để ngồi thiền để tập làm Phật, chứ không phải là để đi cúng Phật. Cái người nào mang một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng là để đi cúng Phật thì thôi, nên đi tìm chỗ khác để cúng Phật, để cúng. Còn nếu gì đến đây để mà tập làm Phật. Và khi mà chúng tôi xin cắt đó tâm rằng khi mà chúng ta đến đây tập làm Phật mà nó có kết quả thì cái gì tập chung có kỳ diệu nữa. Cái người mà tu mà xác định Phật rồi cũng hết. Và cái người mà tính toán mà đến đây cúng Phật á thì cũng có sự tính toán. Cái cúng đó nhiều khi nó còn lượng sụt, nhiều khi nó không có dứt khoát. Thì cái bố chiếc bà là mật á, tại mình thành thật, mình cứ bố chiếc bà. Thì cái người ngồi thiền tốt, cái người kinh hành tốt, người tính niệm tốt á, thì cái gì cũng cúng được. Còn cái người mà chưa có tốt đó thì muốn cúng lắm, nhưng mà nhiều khi là nó không tính đến được. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta làm thật á, thì ta chúng ta cái cúng chúng ta nó sẽ cái bản chất cúng đó nó sẽ là bản chất giải thoát. Còn chúng ta không tập thành Phật mà chỉ chúng ta mang cái tâm niệm đến đây để cúng Phật ấy, thì cái bản chất cúng đó nó mang cái chất là luân hồi. Bản chất cúng đó mang cái chất là chín mắt. Nên tại sao có nhiều người cúng xong rồi tiền nặng? Tại vì cái cúng của họ không phải để cho giải thoát, mà cái cúng của họ có sự tính toán. Tại sao tính toán? Tại vì ông đó tôi đi cúng, ông khác tôi đi cúng. Tôi không biết. Ông thứ hai là tôi cúng, tôi phải được thuốc. Tôi cúng, còn cúng mà không được thuốc, tôi cúng cúng. Ý tôi là không tôi cúng, tôi phải có thuốc cũ là cúng. Tôi cúng một hộp sữa thì sau này tôi phải có 1.000 hộp sữa, tôi cúng. Còn tôi cúng một hộp sữa, tôi mất luôn hộp sữa, thì tôi cũng cúng. Nhưng mà cái bản chất của cái người thành Phật á, tập làm Phật là cúng để mất hộp sữa. Chứ không phải cúng để có 1.000 hộp sữa. Thì cái người này cúng xong không có tiền nào, cúng xong không có tiền nào. Ở cái người mà cúng mà có cúng xong không có tiền nào là cái người đó không tập làm Phật, mà tập làm cái người đi cúng Phật. Đương nhiên cái người mà đã có tập cúng Phật rồi cũng quý hơn cái người không gì hết. Cho những người mà khi họ không muốn cúng gì hết thì cái người cúng Phật quý hơn. Nhưng mà chúng ta là cái người mà ở một cái trình độ cúng cao hơn, chúng ta phải là trở thành là cái người tập làm Phật. Và khi chúng ta tạo lòng Phật thì chúng ta phải ngồi với Đức Phật. Để ngồi thiền, để đi kinh hành. Tạo lòng Phật. Còn chúng ta cúng Phật thì tới đây cứ con lại Phan, tức là cúng là cúng Phật. Nhưng mà chúng ta tạo lòng Phật thì chúng ta phải ngồi với Phật. Và ngồi đây là hình thức, nhưng mà cái bản chất của cái gọi là Phật đó tức là từ bi vị xả. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Ngồi đó nhưng mà thấy ai cũng biết cười đấy. Chứ không phải thấy người này giống người kia kia sanh hình, đúng không? Chứ còn ngồi vậy không phải mình thấy người tốt thì ngày cười vui, mà thấy người chưa tốt người xấu thì ngày nhăn lên nó ngọt thì không nhăn. Từ mấy mười mấy năm nay thấy đứa con ngồi lắm nhăn ai, còn mình thì mình nhăn, người này mình nhăn người kia nhăn, cái người này cười lên thì kia mình nhăn không nhăn. À, chúng tôi nói một chồng về đây thấy là mình là đang ở đâu, mẫu giáo A B C hay lớp một. Lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, 7, 8, 9, 10 là tu tài đại học, mình tự xét nghiệm này. Cho nên tập làm Phật nó khác, còn cúng Phật. Tập làm Phật thì mình giống như Phật, mình là con của Phật, sống như Phật. Cái chữ Tỳ kheo đây có nghĩa là Tỳ kheo nó phải là cái người cạo đầu xuất gia rồi làm lễ Tỳ kheo. Nó cái nghĩa là thích, nhưng bản chất Tỳ kheo là người đang chánh niệm. Người đang chánh niệm đó là Tỳ kheo. Tỳ kheo là cố mà là ác ác. Cố ma tức là củng cố ma, ma hương củng cố tức là thấy ma ra. Phá ác tức là tập bỏ cái ác. Đó là tiền nghèo. Như vậy cái gì đây là cái người đây là tiền nghèo. Tức là tất cả chúng ta đây mà ai có cái lượng tâm đó tức là tiền nghèo. Cho nên quý vị nhớ mình đã đang là tiền nghèo. Tiền nghèo là cố ma phá ác. Chứ đừng nói là mấy chứ đó là có một phạm phu tục tử. Nghĩ vậy tự nhiên cái mình tự hạ xuống đây. Các vị giống như thánh nhân thì kia cũng có một phàm phu tục tử. Mình nghĩ mình nói vậy để cho mình trở về cái đời sống phàm phu. Còn mình để tập thì mình cho người khác tu chứ mình không tu. Mình để cho người khác làm tập chứ mình làm tập. Cho chúng tôi nói cái này để cho mỗi người chúng ta tự cố gắng phân tâm để mình thành Phật. Hay là cũng làm những Phật quen theo được phúc chân Phật thôi, hay là cũng bắt được giới của Đức Phật. Còn nếu không là nên mình nghĩ mình là thế giới bên ngoài, còn Đức Phật là thế giới bên trong, và những người xuất gia các vị sư này kia thế bên trong. Thì chúng tôi muốn nói cái đó để một chiêm trầm vậy, để cho mỗi người chúng ta thấy được mình là ai, ai ở đâu và làm cái làm gì. Thưa quý vị, thời gian đã hết cho nên chúng tôi mới được nghiên có khoảng mấy câu. Là một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tỉnh xá dường cung cấp cô độc, lúc bấy giờ Thế Tôn ở tỳ kheo. Mà dạy rằng này, cái tỳ kheo ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn phòng hộ nhất thiết cậu hoặc, tất cả cậu hoặc hãy nghe một khi hiện nghĩ ta sẽ giảng. Tôi nhân bạch Thế Tôn thuyết giảng như sao? Thuyết giảng như nào thì có mà quý vị sẽ biết. Nhưng mà chúng tôi xin được nói về một cái đoạn này không, một đoạn Bali xíu nữa, để tôi dễ biết rằng là Đức Phật này cũng phải rất là quan tâm. Thì tôi trình bày xong nói về cái sao thiết là có thật, thành xá vệ là có thật. Ê căn sư dân phát quan sa bất thí dân nghĩ há tí, tức Thế Tôn ở tại sao thiết, con được khẳng định thế. Mà sao thiết là có thật, mà Thế Tôn ở thí há tí là ở sống tại sao thiết, bất thí dân là tại sao thiết. Mà nếu gì nắm tin thì mình đi sẵn đi hai mốt đi ra, chúng tôi có dịp dẫn đi qua đến đại lễ mà thăm cái thành sao thiết. Rồi kia đó thì trong tù viên, trên đó quá hát là tù viên, trên đó nghe là tâm tù viên. Thì là có học cái bì biết chữ e này, chữ e là tức là tâm tù viên. Ngày sau sao thiết là thấp tù viên này. Thì tù viên này cái đất nó rộng khoảng chừng rộng lắm, bây giờ hiện nay người ta chính phủ độ người ta rào lại đi cũng khoảng dài mẫu. Còn lúc này thì băng lại rộng. Thưa quý vị, chúng tôi xin thêm nói thêm nữa là tại sao là sao thiết. Sao bất thí ở đây có nghĩa sao bất thí? Sao bất thí ở đây có nghĩa là gì? Thành sát dễ là gì? Sao bất thí là sắp bát cộng thành thí, ý thí sao bất thí, nghĩa là sắp bát tất cả. Ác thí là có, cái chỗ là có cái gì có là sao bất thí. Sắp bát ác thí, ý thí sao bất thí. Sao thí nghĩa là sát thí, sát thí tức là tất cả, ác thí là có tất cả. Nghĩa là gì? Nói là cái thành phố này trước đây ấy, là một cái thành phố giàu, là có. Giống như Hồ Chí Minh City, giống thành phố Hồ Chí Minh. Cái hạn đẹp, mình thí dụ như vậy. Chứ bây giờ nó như bàn rồi, bây giờ nó còn như một cái thị trấn lẻ lẻ. Đèn thì đèn thì chập chờn, điện thoại thì chập chờn. Được phẩm từ cô chùa, dân cư thì rất là nghèo khổ, chủ yếu là phục vụ những cái dịch vụ của mấy người hành hương. Thì ở chùa Ấn Độ chủ yếu là người ta cất chùa là có cái điện nhỏ thôi, còn lại cất phòng để người ta cho bắt đầu hành hương thì hành hương đến phẩm. Rồi có chùa người ta sẽ nhận tiền ở, mà đa số là nhận tiền phòng ở, đỡ phòng bao nhiêu là có tiền được thôi. Bạn cũng hay cũng sẽ dùng tiền ở để người ta tu sửa chùa chiền để mà tác công đến được một chỗ ở cảnh chùa. Thì thưa quý vị, như vậy sao cái này cũng là có tất cả, thành phố có tất cả, giàu có, gọi là sao cái. Khi mà đến tại cái chùa này thì cái vị trụ trì của Thích Lan đối diện cái tổng trụ trì viên á, trụ trì Thích Lan hiện nay á, thì giải thích gì vậy? Trong chú giải cũng nói như vậy, trong chú giải tiếng Bali tại sao rồi sao cái tiếng. Thế là sắp ba là tí, biến tí, sao là tí, tức là cái nơi mà có cái gì có hết, có tất cả. Nhưng mà lại như là nó còn gì nữa, như là từ đó chúng ta hiểu một cái điều nữa là gì, đó là cái sự vô thường thanh diệt, cái không. Từ cái có đến cái không, từ cái không là làm nó phục hồi lại là có. Cho nên là cái sự thanh diệt, sự vô thường, cái sự biến hoại đổi thay là để ý là quy luật. Trong cái tiền nghiệp của chúng ta trước đây thời cũng là những kim á, đây có nhiều lắm á. Giờ ở đây là đổ ra ngoài cho tầm mía tầm mì này kia, rồi cũng nhiều cái tòa nhà học hay lắm. Rồi là cứ mỗi tự vậy là con một tuần khoảng mười mấy năm xưa lên đây ở đây hai viên người làm rõ sản xuất thì cũng có xương thải, còn thời gian mặt dài không có xương hết, có bóng giá xương. Chỉ có lúc đó thì có một mình một chị xe di tên là Tôn Thất Tẩn, tức là chưa hồi đó chị nghĩ thì xem như cái nào mà cái thị trường đang ở đây một cái cốc lá ở đó, chúng tôi là lại tránh hộ ủng hộ tiền để làm cốc lá như cái tắt rồi. Sau này thì cái thị trên cái nền này nè, nhưng mà trước đó những cái nhà lưng trường tàu ấy là những cái nhà có quan rất là lớn, cũng là những cái này lập nên y tích cuối cùng mà của ngài còn lại là cái cốc xương tiền đang ở thì trước đó rất là nhỏ, cái này mới tu sửa lại thôi. Tức là từ cái có đó thành cái không, bây giờ từ cái không này bắt đầu mình phục hồi lại có, nhưng mà từ cái có này nó không phải không nữa. Cho nên là mình hiểu được một cái sự thật là không có gì hết, nó có rồi nhưng nó không gì hết. Nên cái dính mắt thì nó mắc, hay tóc mình muốn được mắc thì nó nữa. Nếu gì nào dính mắt tóc mình thì tóc mình nó bị kẹt quá thì không tốt được, không lẽ không? Cho nên là nó không đó được giờ, nó phải lần đó giờ thì không, tự có thì không, tự không thì có mà có thì không được. Thế thành sao thế gì hay thông tin nói vậy? Thôi nó giàu có nhất chừng này, cái thứ đó. Nhưng bây giờ chỉ đặt đè mấy cái đèn điện nghĩa là chặt chân, thấy rùa mọc. Và tâm tương quan biết nó sẽ đi đâu ở đây mình. Từ khi mình hiểu được cái chân lý đó, tại vì cái tâm mình nó chỉ dính mắt và cái nhà của mình, cái cốc của mình, cái chùa của mình, những người thân của mình nó còn. Và cái sự dính mắt nó sẽ giảm đi thì cái tinh tấn, cái tinh niệm, cái tu hành nó sẽ tăng lên. Tự lắm thì. Hôm nay chúng ta tiếp tục về bài kinh Tất Cả Lậu Vật. Ngày hôm qua tôi đề cập đến duyên khởi và kinh, tức là đề cập đến cái nơi Đức Phật trú ngụ và đối tượng để nghe bài kinh này. Hôm nay là bắt đầu phần chánh kinh bài kinh Nhất Thiết Lậu Vật. Phật dạy tại các tỳ kheo, ta sẽ giảng sự việc tận các lậu vật cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Thứ nhất là xin được giải thích cái từ lậu vật Asava. Asava đây tức là lậu vật, nghĩa là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Quý vị, lậu tức là lòng tham ở cõi dục, hữu lậu là lòng tham ở cõi sắc và vô sắc, vô minh lậu là si mê, và tà kiến lậu tức là tà kiến mà thấy sai. Cái Phật dạy này các tỳ kheo, tay tới giảng về sự diệt tận các lậu vật, tức là diệt tận về cái tham, diệt tận về cái si mê, diệt tận về tà kiến. Thì nó cái khác là diệt tận phiền não. Phật giảng về cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc, hay là phương pháp đoạn trừ tham, phương pháp đoạn trừ si mê, phương pháp đoạn trừ tà kiến. Giờ Đức Phật dạy về cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, là pháp môn đoạn trừ lậu hoặc chỉ dành cho cái người biết, cho người thấy, chỉ dành cho cái người mà có cái nhân duyên, hay là dành cho người mà biết thấy này, tức là cái người biết có cái duyên là biết pháp. Vì những người nào nghe bài kinh này thì cũng tự mình quan hỷ là mình có một cái nhân duyên đặc biệt đến pháp, để lên mình mới được nghe bài kinh này. Tô la tô a hằng thích đô quê bát sát tô a su a năng thái dê thái dân của đà bí. Của đà bí là a hằng là Như Lai, của đà bí là nói, Như Lai sẽ thuyết, sẽ nói. Sẽ nói gì gì? A sẽ qua năng thái dân, tức là nói cái sự diệt tận a sẽ quá. A sẽ quá đây tức là đậu quá. Cái gì? Chỉ là quả đây có nghĩa hôm trước chúng tôi đã nói là giống như một cái nước lậu đây tức là cái chảy ra, rỉ ra. Ví như là cái tường mà nó bị nước thấm, nó rỉ ra. Cái tâm chúng ta cũng vậy, nếu như để tham hoặc là si mê hay là tà kiến khởi lên thì cái tâm mình giống như cái tường mà nó bị thấm nước mà nó rỉ ra. Tô bát sa tô, cha nó tô là cái người thấy, cái người biết, và bát sa tô là người thấy. Thế mà Đức Phật thì giảng pháp môn phòng hộ nhất thiết lậu hoặc, tất cả lậu hoặc này hay là pháp môn đoạn trừ lậu hoặc dành cho cái người cha nó tô và bát sa tô, tức là cái người biết, người thấy. Người biết người thấy đây tức là cái người có biết về giáo pháp, thấy giáo pháp, có duyên lành với giáo pháp, có hiểu biết về cách pháp, hay là một cái người mà có một chút giác ngộ, có một chút duyên lành thì cái người này mới được nghe cái bài pháp này, người thấy được, người biết. Thế này như bây giờ thế nào là cái người thấy người biết, cha nó tô bác sát tô? Nếu cái bài trên thế giảng, trên thế giảng cho những người mà họ không có biết về giáo pháp, họ không có thấy về giáo pháp thì giống như nước đổ lá hoa nó mù, không dính vào chỗ nào hết. Nếu mà nước mà đổ lên lá xe á, lá mô thì nó không dính. Còn chúng ta giống như một cái người, giống như một tấm giấy mà khi nước đổ vào tấm giấy nó thấm một chút, hoặc tấm vải thấm một chút. Cho nên cha tô bát sa tô ở đây có nghĩa là cho người biết, cho người thấy. Và nói đoạn kinh này thì chúng ta cũng tự mình phải để mà quan hỷ, bởi vì chúng ta cũng có một cái nhân duyên nào đó để mà được nghe giáo pháp, được hiểu biết về giáo pháp. Và cái đoạn này thưa quý vị thì mỗi người ta phải mừng, vui, phải mừng. Mừng bởi vì không phải dễ gì mà được nghe pháp, dễ gì mà được nghe những lời dạy Đức Phật. Vì Đức Phật dạy là trong cái đoạn kinh này, Ngài xác nhận là thì ta chỉ nói a hằng và đà bí, ta nói a sa hoa năng khát văn, là cái sự diệt từ lậu hoặc. Cha nó tô bát bát sa tô, cha nó tô bát sa tô tức là cho cái người biết và cho người thấy. Trong những người không biết, Đức Phật dạy là nô a cha nó tô, nô a bát sa tô. Nô a cha nó tô tức là không dành cho cái người không biết. Nô nô a bát sa tô không dành cho người không thấy. Sao thì thấy này nghĩa là gì? Thấy được sanh già nó rất là khổ. Và cái người nào thấy được luân hồi sinh tử thì cái người này mới có một cái duyên lành, cái nghe là cái